Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư nhìn nhau cười. Anh Trạch Tây, chúng em cũng muốn đi cùng anh, nhưng mà thân phận chúng em không tiện. Nói xong, cả hai quay sang nhìn Liễu Phương Lâm với ánh mắt trêu chọc. Liễu Phương Lâm đỏ mặt, trừng mắt nhìn hai người. Lâm Trạch Tây vội vàng lên tiếng giải vây. Không sao, anh tự lái xe được. Nếu buồn ngủ quá thì anh sẽ dừng xe lại ngủ một lát. Mặc dù Liễu Phương Lâm ngại ngùng, nhưng sau khi suy nghĩ, cô ấy cảm thấy chỉ có cô ấy đi cùng là hợp lý nhất. Hơn nữa, qua mấy ngày chung sống, mối quan hệ giữa hai người cũng gần gũi hơn. Lâm Trạch Tây cũng không còn nói những lời kỳ lạ như trước nữa. Hai người chỉ đơn giản là đối xử với nhau như bạn bè. Sau khi suy nghĩ, Liễu Phương Lâm chủ động nói, hay để mình đi cùng đồng chí Lâm cho. Hai người vẫn tốt hơn một người. Với lại ngày mai ở ga tàu, chắc chắn sẽ gặp Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ. Bị hai người họ làm phiền, chi bằng mình về sớm còn hơn. Lâm Trạch Tây thấy cô ấy chủ động đề nghị đi cùng mình, vui mừng đến mức suýt nữa không kiềm được mà hét lên. Anh vui vẻ gãi đầu, rồi cười nói, được, em thu xếp đi, anh xuống dưới mua ít đồ, lát nữa gặp nhau trên xe nhé. Liễu Phương Lâm vốn dĩ không mang nhiều hành lý, nên chẳng bao lâu sau đã thu dọn xong. Trước khi đi, cô ấy còn dặn dò Tô Ý và hai người kia vài câu, rồi mới xuống lầu. Khi đến bên xe, cô ấy thấy trong xe không có ai. Nhìn xung quanh, cô ấy mới thấy anh ta đang xách một túi đồ lớn từ chợ đêm đi tới. Đó là gì vậy? Anh sợ em đói dọc đường, nên mua ít đồ ăn và nước uống. Em cầm lấy mà ăn trên đường. À đúng rồi, anh cũng đã dọn dẹp ghế sau. Nếu em buồn ngủ, cứ nằm ra sau mà ngủ. Anh lái xe rất êm, đảm bảo không thua gì ngủ trên tàu. Liễu Phương Lâm nhận túi đồ ăn anh đưa, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Nhìn ra sau, cô ấy thấy gối và chăn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy không khỏi thở dài nhẹ trong lòng, rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào. Em không buồn ngủ, em sẽ nói chuyện với anh để anh không buồn ngủ khi lái xe. Lâm Trạch Tây vui mừng đến mức khóe miệng không thể khép lại nữa. CDTV. Được, em ăn chút gì trước đi. Anh mua khá nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều là đồ vừa mới ra lò, để nguội thì không ngon đâu. Liễu Phương Lâm ở một tiếng mở ra xem thì toàn là những món cô ấy thích. Chỉ mấy bữa ăn cùng nhau khi đi công tác, không ngờ anh ta lại nhớ hết mọi thứ. Liễu Phương Lâm nhìn đống đồ ăn lớn được nhét vào lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến chuyện Lâm Trạch Tây có ý tốt, dù hiện tại không quá đói, cô ấy vẫn cầm một chiếc há cảo tôm lên ăn. Ăn đến cuối cùng, khi thực sự không thể ăn thêm nữa, cô ấy theo bản năng xoa xoa bụng. Lâm Trạch Tây thấy vậy không nhịn được lo lắng hỏi. Sao thế? Bụng không thoải mái à? Liễu Phương Lâm gượng cười giật giật khóe miệng. Anh mua nhiều quá, em thật sự không ăn nổi nữa. Thấy vẻ mặt cô ấy áy náy và bất lực, Lâm Trạch Tây không nhịn được cười. Cô gái ngốc, anh mua nhiều thế này không phải để em ăn hết đâu. Với lại em cũng đừng chỉ ăn một loại, mỗi loại thử một chút vị là được rồi. Liễu Phương Lâm vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được giải thích. Mỗi loại ăn hai miếng, chẳng phải là lãng phí sao? Bây giờ ở quê em còn nhiều người không đủ ăn đủ mặc. Từ nhỏ em đã sống như vậy, nên việc không lãng phí đã khắc sâu vào xương tủy của em rồi. Thấy trên mặt cô ấy có chút ngại ngùng, Lâm Trạch Tây cũng nghiêm túc giải thích. Anh không có ý đó, anh không bảo em lãng phí. Lát nữa em ăn thừa thì anh ăn. Đêm nay anh cũng sẽ đói mà. Thấy anh nói việc ăn thừa một cách tự nhiên như vậy, Liễu Phương Lâm lập tức ngại ngùng đỏ mặt. Vậy em sẽ để dành cho anh. Anh lái xe đi, cẩn thận nhé. Lâm Trạch Tây thấy cô ấy đỏ mặt, lại cười. Liễu Phương Lâm quay đầu lườm anh ta một cái. Cười cái gì? Không, anh không cười gì cả. Cách chương.